Việt cổ di tình, chương 19, ăn cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xa xăm, không một gợn mây, từng cụm mây trắng tác giả mâu thuẫn quá, rốt cuộc là có mây hay không đây? Đây đúng là dịp tốt. Diệp Thiện Thiện cầm một cái khăn trắng trái chùi phải lau, mắt liếc ngang liếc dọc, thừa dịp quét dọn phòng ốc mà Thương Khung lại không có ở đây. Thời cơ tuyệt hảo, kiểm tra xong sảnh ngoài, bắt đầu tấn công vào trong phòng của Thương Khung, dọc theo sàn nhà, vách tường, bàn kế dài, lật trái lật phải, sờ hai lớp ván giường, cuộn giấy, sách vở, thọc tay vào chai chai lọ lọ, hòm đựng chanh. Cuối cùng Diệp Thiện Thiện xác định mục tiêu ở dưới giường. Nằm sấp xuống đất, chui đầu vào gầm giường tối thui, trong tình cảnh không có đèn pin chiếu sáng, mắt thì vô dụng này, cũng may là còn tay. Vì thế cô, sờ đông sờ tây quờ quạng lung tung, à tay tóm được một cái gì đó, cầm trong tay mềm mềm, hình như là vải vóc gì đó. Mừng thầm, hấp tấp bò ra, khỏi gầm giường định nhìn cho kỹ. Hơ, dưới giường có đôi giày hồi nào? Vậy, nghi hoặc đưa tay cho thử, giày vải làm thủ công tuyền một màu, trắng, rất quen mắt, không phải thứ cô trả mỗi ngày n lần. Thương Khung, Diệp Thiện Thiện lấy tay che miệng khóc không ra nước. Mát, mới rồi mình làm gì thế? Làm gì, hình như là trò trò chân Thương Khung, hai thác nước mắt trong lòng phun ra. Diệp Thiện Thiện, mày không có đầu óc à, sao mà bất cẩn vậy chứ, giày của anh ta mày cũng dám sờ sờ, giờ mày phải đi trả đó. Thương Khung cũng không lập tức lôi cô đang nấp dưới gầm giường ra mà chậm rãi đi tới đi lui. Cô đang suy nghĩ xem có nên chủ động chui đầu ra thật thà để được khoan hồng hay không thì tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đồng thời vang lên. Chủ thường, mềm nhũn tới tận xương cốt, Diệp Thiện Thiện nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy. Ngày hôm qua Thu Nhi đến hầu hạ chủ thượng nói muốn luyện công, Thu Nhi cả đêm gấp rút may cho xong tấm áo choàng này, cất lại để khi trời lạnh chủ thượng luyện công có cái dùng. Nhìn đi, cô nàng dũng cảm biết bao, đối diện với cái mặt âm trầm như vậy, mà còn nói ra được mấy câu đưa tình ẩn ý, thật sự là mạnh mẽ. Diệp Thiện Thiện nghĩ, áo choàng, Thương Khung nhìn tấm áo choàng đen thẫm trong tay, Mạc Nhược Thu ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi. Người vất vả rồi, Diệp Thiện Thiện giữ lấy cái cằm sắp rớt ra, anh cũng biết nói vất vả, vì chủ thượng làm việc Thu Nhi cam tâm tình nguyện. Mạc Nhược Thu, lại gần Thương Khung, chủ thượng mặc áo choàng vào thử xem có vừa, hay không đi, không cần phiền phức, người nào đó lạnh như băng không thèm phối hợp, đáp, từ sau khi chủ thượng mua Thu Nhi về chưa từng để Thu Nhi hầu hạ. Không biết có phải Thu Nhi làm sai cái gì không, xin chủ thượng trách phạt. Mạc Nhược Thu lã chã trực khóc dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Người rất muốn hầu hạ ta, chấm, quỷ dị hỏi lại, Mạc Nhược Thu chuyển khóc thành vui, ngồi ghé bên cạnh Thương Khung. Thu Nhi rất sẵn lòng hầu hạ chủ thượng, trầm mặc mấy phút, Diệp Thiện Thiện nghe tiếng cởi quần áo sột soạt, tiếp đó tiếng Mạc Nhược Thu rên gì càng lúc càng rõ ràng. Giọng nói cực kỳ, du dương không ngừng gọi chủ thượng, mặt đen thui, hóa ra Thương Khung thích cái kiểu ôm ôm ấp ấp bộc lộ nhớ. Nhung này, nhưng mà có thể để cô đi ra ngoài rồi hai người lại sung sướng. Tiếp được không, nếu giờ cô chui ra, liệu Thương Khung có bóp chết cô? Không, cô không dám, vì thế bịt tai lại, theo dõi tiết mục, giang cơm, kéo dài từ từ, một tiếng hét thảm thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, nhanh như vậy đã đi vào rồi, nghe tiếng la này, không, lẽ, cái đó, của Thương Khung trời sinh, quái dị. Diệp Thiện Thiện lúc, lắc đầu, không dịu dàng tí nào, làm người đẹp mà kêu la thảm thiết như vậy, tiếng rên gì đau đớn của Mạc Nhược Thu làm Diệp Thiện Thiện thắc mắc. Giang cơm, đau vậy sao, tò mò buông tai ra, nói, ai phái ngươi tới, muốn tìm thứ gì trên người ta, chấm, chỉ cần Thương Khung hơi dùng sức một chút, sọ Mạc Nhược Thu sẽ nát bét. Thu Nhi, không biết ý chủ thượng là gì, tiếng Mạc Nhược Thu nghe, như gió thoảng bềnh bồng, biết vì sao ta mua ngươi không? Diệp Thiện Thiện nghe được tiếng hắn, cười lạnh đến tận xương, nhịn không được run rẩy, tình huống gì đây? Không phải vừa rồi hai người còn giỡn cho cắn mèo à, đùng một cái đã biến sắc rồi. Thu Nhi không biết, giọng nói bắt đầu phát run, mị trưởng lão Tử Sơn phái là gì của ngươi? Chủ thượng hiểu lầm rồi, ta là Khôi Hương lâu. Không đợi Mạc Nhược Thu giải thích hết, ta có thể dùng ít nhất là 10 loại phương pháp để buộc ngươi nói thật. Thương Khung tàn nhẫn nói. Diệp Thiện Thiện bĩu môi, anh ta chỉ biết xài mấy chiêu bức cung không cho người ta giải thích này thôi. Dưới ánh mắt máu lạnh của Thương Khung, Mạc Nhược Thu hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Bị ngươi nhìn thấu, Mạc Nhược Thu, ta không còn gì để nói. Vẫn tiếp tục cười quyến rũ, bất quá chỉ sợ đại nạn cũng sắp ập xuống điện chủ. Vân Ẩn điện ngay rồi. Hai chúng ta chẳng qua là 50 bước cười 100 bước mà thôi. 10. Môn đồ đắc ý của Mị trưởng lão quả nhiên rất tuyệt. Thương Khung mặt, không chút thay đổi bình thản nói. Diệp Thiện Thiện trải qua đủ loại dạy dỗ tổng kết lại Thương Khung vui. Buồn luôn luôn không đồng nhất với biểu cảm trên mặt. Thông thường lúc anh ta giận đều cười, lúc cười chưa chắc đã giận. Nhưng giọng điệu nhạt, nhẽo chắc chắn đại biểu cho một chuyện, hết nhẫn nại nổi rồi, muốn đổi. Sang hành động, quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thiện Thiện, giả sử như cao đồ băng thanh ngọc khiết của Tử Sơn Phái rơi vào tay. Người, bị làm nhục trước cửa, không biết ân sư của ngươi có cảm tưởng gì, Mạc Nhược Thu giờ phút này khiếp sợ nhìn Thương Khung, cắn chiếc răng. Bạc nói, Vân Ẩn điện Thương Khung quả nhiên là mặt người dạ thú, đồ vô. Sỉ, xem ra lời đồn ở Đại Kiền, giết hại Lưu Vân Trang từ trên xuống dưới. Hơn 500 người quả nhiên là ngươi gây nên, dù ta hóa thành ác quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong cắn chiếc răng bạc một cái, định, nuốt độc dược tự sát, Thương Khung nhanh hơn một bước, rác, một tiếng cầm nàng ta bị chật, khớp, Mạc Nhược Thu sững sờ nhìn Thương Khung, muốn chết, Thương Khung lạnh lùng cười, phất tay. Hai bóng trắng nhanh chóng vọt tới, thuộc hạ nghe lệnh, mang vào hình đường, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn, đừng để à chết, Mạc Nhược Thu lúc này mới hoảng sợ, khổ nỗi cầm đau nhức căn bản nói. Không ra lời, hai bài thi nhân nhanh chóng lôi nàng ta đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Diệp Thiện Thiện ngược lại một chút cũng không bình tĩnh, rơi vào tay ác, ma, Mạc Nhược Thu rất đáng thương, nhớ tới thành ngữ, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, cô càng thương tâm, có thể tưởng tượng kết cục của mình nếu. Trộm đồ bị bắt được, khoan, không phải thứ cô ấy tìm từ Thương Khung là bản đồ chứ, nếu là bản đồ, chẳng lẽ ở trên người Thương Khung, không, nói gì hỏi trời xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh chết cô cũng không dám đi soát người Thương Khung, nằm úp sấp dưới giường thoải mái lắm sao, giống như một mũi tên bắn, lén cắm vào sau lưng Diệp Thiện Thiện, run cầm cập không kể hình tượng, gì nữa bò ra, không thoải mái, một chút cũng không thoải mái. Vậy sao, cười gian xảo, đưa mắt nhìn tay Diệp Thiện Thiện, Diệp Thiện Thiện nhìn theo ánh mắt của anh ta tới món đồ mềm mềm trong tay mình, mặt đỏ lên, vội vàng vất đi, kết quả không cẩn thận ném lên, giường, nghĩ tới gì đó, lại vội vội vàng vàng nhặt lên. Sao thế, có hứng thú với yếm của Mạc Nhược Thu, Thương Khung cười, như không cười, không có hứng thú, không có hứng thú, nỗ lực vung vẩy hai tay nhấn, mạnh thêm, đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm đồ. Hấp tấp giấu ra sau, lưng, cô làm gì có hứng thú với cái loại yếm lụa màu đỏ kiểu dáng đơn. Giản, chung quanh còn viền 6 cái nút màu xanh này chứ. Đâu phải đồ biến, thái đâu, cái này ném không được, không ném cũng không được, lấy ra, bàn tay to duỗi ra. Diệp Thiện Thiện trố mắt ngây ngốc, chẳng lẽ anh có hứng thú. Ngượng, ngùng đưa cho anh ta, chỉ thấy hai tay anh ta giờ dẫm đường biên, Diệp. Thiện Thiện âm thầm thét lên nho nhỏ, đôi tay sao lại hành động tục tĩu thế. Chứ, dẹt cái áo lót biến thành hai mảnh, đây là mục đích cô cầm nó, Thương Khung ném cả hai mảnh áo vào mặt, Diệp Thiện Thiện, cô lật đật quơ tay lôi nó xuống nhìn thử, trời ạ, nó, thêu cái gì vậy, bản đồ giản lược của Vân Ẩn Điện, Diệp Thiện Thiện tỉ mỉ, xem xét, ngay cả Thương Khung bình thường ở đâu, đi qua những chỗ nào, đều viết rõ ràng rành mạch, vận mệnh của cô tốt quá nhỉ, đụng tới cây yếm thôi cũng chứa chứng cứ. Phản bội, điện, nói gì thì Diệp Thiện Thiện cô cũng chẳng phải đồ ngu tuy có chung mục. Tiêu với Mạc Nhược Thu nhưng không cùng bọn, cô cũng không muốn từ. Một chỗ sáng sủa đâm đầu vào bóng tối, cô thừa nhận, cô thông cảm với Mạc Nhược Thu tán thưởng tinh thần bất khuất của cô ấy, nhưng các đồng chí à, mấy người biết chuyện đau khổ nhất. Của con người là cái gì không? Không phải là chết mà là muốn chết mà chết, không được, gan cô nhỏ lắm cô rất sợ, bèn quỳ sụp xuống đất cấp tốc chối. Phát hiểm nghi mình và Mạc Nhược Thu là đồng đảng, phải không? Thương Khung quét mắt nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, cô, nói cô tìm được thứ này dưới gầm giường, giọng điệu biếng nhác, vậy cô, chui xuống dưới giường làm cái gì? Vậy, Thiện Thiện đang quét dọn vệ sinh dưới giường, quét dọn vệ sinh, vâng, Diệp Thiện Thiện vô cùng kiên định gật đầu, cầu kế tiếp làm toàn thân cô rã rời, vậy lau chùi lại tất cả đồ đạc các góc trong phòng một lần nữa. Toàn bộ, quần áo rèm che đều giặt lại hết là do cái này. Ngón tay trỏ vào vị trí cô, ném cây yếm trên da trải giường, Thương Khung hơi cúi đầu nhìn cái gáy, mệt mỏi của Diệp Thiện Thiện tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên. Lúc thay đồ ánh mắt Thương Khung vờ như vô tình đảo qua ống ngọc đeo. Bên hông cô thuận miệng nói nhỏ, trông rất đặc biệt, mồ hôi nơi thái dương Diệp Thiện Thiện nhỏ giọt từ. Ngữ trong miệng lạc đi đâu hết, ngóng nhìn đáy mắt anh ta còn có thâm ý khác, sợ hãi nghĩ thầm tên này cả. Cậy yếm còn phát hiện được có bản đồ vẽ bên trong, giữ ống ngọc này không? Cẩn thận cũng có thể bị anh ta nhìn ra manh mối. Gần đây thiếu quần áo, Diệp Thiện Thiện bĩu môi, lơ đãng nghĩ quần áo của anh mà thiếu. Mỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày người giặt quần áo tới nhũn hết tay chân ra là ai đây? Thế nhưng câu, kế tiếp làm cằm Diệp Thiện Thiện rớt xuống, may cho ta một bộ đồ trắng, chằm chằm nhìn Diệp Thiện Thiện há hốc, miệng đáy mắt lấp lánh ý cười nhàn nhạt, ta muốn mặc vào buổi sáng ngày mai. Diệp Thiện Thiện cật lực nháy mắt mấy cái chỉ vào áo choàng mạc nhược. Thù mày suốt đêm, ngậm miệng như muốn nói, đó không phải đồ mới sao? Mặt Thương Khung lập tức đen lại, tựa như biết Diệp Thiện Thiện muốn nói. Gì, hung hăng đáp, đừng để ta thấy nó lần nữa. Suy sụp cúi đầu nghĩ bụng, kêu cô trong một đêm may xong một bộ đồ trắng. Chẳng thà kêu cô lập lờ đánh lận con đen, tẩy trắng bộ đồ mạc nhược thu may còn hơn. Cách chương.